Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 329, ức đạt tập đoàn ra tay. Khóc chuyện audio.com. Mà Hoắc Thành Vân cũng không khỏi được ngầm suy nghĩ. Vị này tuổi quá trẻ Triệu tiên sinh là cái thân phận gì? Chẳng lẽ là nào đó gia tộc nhị đại? Nhưng là họ Triệu đấy. Giống như cũng không có A Tô Tử Tử cùng Liễu Nhược Hinh vừa rồi tại Lý Quan Lân cùng Triệu Phong câu thông thời điểm. Tùy ý đích bỏ đi đến bên cạnh, lại lần nữa tại nơi này trong sân đi vòng vo một cái. Sau một lát, hai người trở về, Triệu Phong cùng Lý Quan Lân vừa đúng nói xong sự tình. Lý Quan Lân nhìn thấy Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử đi về tới. Cũng rất là biết điều chủ động cáo từ. Đi ra 39 tầng, đứng ở cửa thang máy, Lý Quan Lân lập tức cảm giác mình sau lưng ướt một mảnh. Phía sau xuất hiện nhiều như vậy mồ hôi lạnh, cũng không phải Triệu Phong khí thế quá nặng, chỉ là Lý Quan Lân đối mặt Triệu Phong rất có lòng kính sợ mà thôi. Triệu Phong phụng bồi Tô Tử Tử cùng Liễu Nhược Hinh lưu lại một trận. Một thẳng tới giữa trưa, một đoàn người xuống lầu, cùng đi ăn một chút đơn giản cơm trưa. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử xế chiều hôm nay còn phải phối hợp Hoắc Thành Vân đối với 39 tầng tiến hành sửa chữa dự toán đoán chừng. Vì vậy, Triệu Phong phụng bồi hai nữ ăn một chút cơm trưa, sau đó liền trực tiếp trở về thang thần nhất phẩm, buổi chiều luyện luyện xe. Triệu Phong có thể cảm giác được rõ ràng bản thân đua xe kỹ thuật tiến bộ. Trong lòng đối với mấy ngày sau trận đấu càng ngày càng có lòng tin. Ban đêm, Triệu Phong về đến trong nhà. Bữa tối về sau, Triệu Phong thói quen ngồi ở cửa sổ sát đất trước, thưởng thức một ly whisky, trong tay cầm điện thoại không ngừng soát lấy cái nào đó video ngắn bình đài video. Trong lúc lơ đãng soát đến một cái video, trong video rõ ràng là hôm trước chính là cái kia họ Lưu nam tử lên án tân thế giới cao ốc cùng kỳ vật nghiệp nội dung. Tại video tiến độ thanh lên, có một cái màu vàng kiểu chữ, rõ ràng là, nhiệt điểm, ma đô tân thế giới cao ốc quản lý phương cùng kỳ vật nghiệp khách điếm lớn lừa gạt khách. Đụng phải bị trái với điều ước chủ xí nghiệp lên án. Tấn mở cái này nhiệt điểm, trong đó cái thứ nhất video chính là Triệu Phong vừa rồi phớt qua cái kia cái video. Trực tiếp lừa qua, xuống trả một cái. Thứ hai video chính là Lý Quan Lân một cái cấp dưới đại biểu cùng kỳ vật nghiệp làm ra đáp lại. Trong video, cái này cấp dưới đáp lại rất đơn giản. Hắn cường ngạnh trả lời, công ty của chúng ta sở dĩ hủy bỏ vị nào hộ khách nhập trú tư cách. Là bởi vì chúng ta trải qua nghiêm khắc thẩm tra, mọi người có thể sẽ bởi vì đồng tình kẻ yếu, mà đứng ở bọn họ phương nào. Nhưng là công ty của chúng ta như trước kiên trì nguyên bản quyết định. Có quan hệ tài liệu, đã trình ngành tương quan, hy vọng ngày sau có thể cho mọi người mang đến một cái giải thích hợp lý. Nhìn trong video đáp lại, Triệu Phong vẫn cảm thấy độ hắn cái này cường ngạnh, trực tiếp thái độ rất không sai đấy. Đến tại cái gì ngành tương quan, Triệu Phong ngược lại có chút hiếu kỳ. Vốn định cho Lý Quan Lân gửi đi cái nhỏ tin hỏi một cái. Nhưng là nghĩ đến mấy ngày nay bản thân cơ hội mỗi ngày đều đi tân thế giới cao ốc. Ngày mai hỏi cũng giống như vậy. Ra khỏi cái này nhiệt điểm, Triệu Phong ấn mở áp thời sự nhiệt điểm bảng xếp hạng. Kết quả liếc mắt liền thấy được 5 vị trí đầu nhiệt điểm ở bên trong. Bài danh thứ tư nhiệt điểm. Bằng Thành Thanh Thành tập đoàn nước trong biệt huyền hạng mục 33 ước chuyển nhượng ước đạt tập đoàn. Chứng kiến cái này video ngắn, Triệu Phong tiện tay ấn mở, nhìn tiếp xuống video nội dung, hầu như không cần nhiều lời. Triệu Phong liền minh bạch ước đạt tập đoàn đối với Thanh Thành tập đoàn động thủ. Trả vài cái video, khiến Triệu Phong rất ngạc nhiên chính là, tựa hồ không riêng gì ước đạt tập đoàn. Những thứ khác một chút cỡ lớn địa sản công ty tựa hồ cũng chuẩn bị tại Thanh Thành tập đoàn nơi đây kiếm một chén canh. Dưới mắt, Thanh Thành tập đoàn sợ là bản thân khó bảo toàn A, phản hồi nhiệt điểm bàng. Tại tên thứ 8 vị trí, Triệu Phong thấy được một cái đầu khác cùng Thanh Thành tập đoàn có liên quan nhiệt điểm. Thanh Thành tập đoàn chính thức đáp lại, họ Trần cao quản cũng không phải là Thanh Thành tập đoàn cao quản. chỉ là nào đó phân công ty quản lý. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Phân công ty hay không? Không đều là các ngươi Thanh Thành tập đoàn sao? Triệu Phong khinh thường cười cười, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một hớp trong chén whisky. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên chấn động một tiếng. Sau đó, Triệu Phong nhìn xuống trên điện thoại di động hiện lên số điện thoại. Rõ ràng là Vương Kiện dừng điện thoại, nhẹ nhàng vẽ một cái. Nhận thông điện thoại, Vương Kiện dừng đặc biệt thanh âm vang lên. Triệu Đồng, công ty của chúng ta đã nắm bắt Thanh Thành tập đoàn một cái hạng mục. Ngoài ra còn có 4 cái ở tại đàm phán. Lúc này đây, Thanh Thành tập đoàn có thể nói là xuất huyết nhiều a. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng tự nhiên cao hứng, cười nói, ta vừa mới nhìn đến đấu thanh âm trên video ngắn. Vương Đồng, người thật đúng là lôi lệ phong hành a. Ai bảo Thanh Thành tập đoàn lúc này đây mặc kệ tốt tầng quản lý đâu rồi. Huống chi, lúc này đây có thể không riêng gì chúng ta Ước Đạt động thủ. Hằng kém xa tập đoàn cùng Ước Khoa tập đoàn bọn hắn cũng xuất thủ. Thanh Thành tập đoàn nếu như không kháng nổi đi, nói không chừng có thể sẽ chưa gượng dậy nổi rồi. Vương Lâm trong thanh âm cũng thời gian dần trôi qua nhiều một chút ngưng nặng. Tuy rằng thị trường quốc nội một mực ở phát triển, thế nhưng đứng đầu phòng mong đợi cứ như vậy nhiều. Thanh Thành nếu như ngã xuống, như vậy những thứ khác vài cái tập đoàn tại một cơ hội này ở bên trong, nói không chừng liền thật sự đã nhận được phát triển lớn mạnh cơ hội. Như vậy ngày sau những thứ này phòng mong đợi giữa, nhất định sẽ có càng thêm kịch liệt va chạm. Vì vậy, nói thật, Vương Lâm hiện tại cũng không biết lúc này đây ra tay là đúng hay sai. Đương nhiên, những lời này, Vương Lâm là để ở trong lòng, không có đều cùng Triệu Phong nói ra. Nghe được Vương Lâm nói như vậy, Triệu Phong trong lòng vẫn là có chút hài lòng, thế nhưng vẫn là không nhịn được nói. Vương Đồng, công ty của chúng ta nhất định phải cảnh giác loại hiện tượng này xuất hiện. Vương Lâm làm một kinh nghiệm cửa hàng người, không cần Triệu Phong nhiều lời. Hắn theo lúc này đây Thanh Thành tập đoàn gặp hạn ngã nhào, đã biết rõ muốn nghiêm cẩn loại tình huống này xuất hiện. Vì vậy, lúc này trầm giọng đáp, người yên tâm, Triệu Đồng, Ước Đạt bên trong, ai dám qua loa làm, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trải qua quân vân vân Vương Lâm, nói ra câu nói này thời điểm, trong ngôn ngữ tràn đầy tư thế hào hùng ý vị. Sau đó, Triệu Phong cùng Vương Lâm đơn giản hàn huyên vài câu, cũng chỉ cúp xong điện thoại. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, liền đi tới ngày 10 tháng 5. Hai ngày trước, Triệu Phong hẹn một cái thiên bá giải trí Hồ Bồi Thanh cùng thắng thái khí xa Lưu Ngọc Hồng, chuẩn bị tại Tân Thế Giới cao ốc bên này mở ra một cái hội. Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng không đến 9 giờ, liền song song đến cùng kỳ vật nghiệp phòng tiếp khách. 9 giờ sửa sang, Triệu Phong đạp điểm đi ra thang máy. Cũng không phải Triệu Phong thất lễ Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng hai người. Ngày hôm qua Triệu Phong chơi nhiều hai cục trò chơi, kết quả là ngủ hơi trễ. Triệu Phong cho Lý Quan Lân phát một tin tức, chờ tại cùng kỳ vật nghiệp Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng tại Lý Quan Lân dưới sự dẫn dắt. Ngồi thang máy, đã tới 90 tầng, 90 tầng cửa thang máy bên ngoài, ngắn ngủn lối đi nhỏ cuối. Lý Quan Lân thư ký cố mà làm tạm thời buôn bán. Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng, cùng với bọn hắn mang theo thư ký cùng tài vụ, pháp vụ một đám nhân viên, cùng một chỗ theo Lý Quan Lân đi vào 90 tầng phòng họp. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, đứng ở cửa sổ sát đất trước Triệu Phong phục hồi tinh thần lại, cười cùng Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Có lẽ là sống chỗ cao, Triệu Phong càng phát ra được ưa thích cửa sổ sát đất trước trên cao nhìn xuống cảm giác. Khách trương,